Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, chương 158, vạn chúng chú mục. Một con siêu quần xuất chúng. Chắp tay, nhấc kiếm. Trần Sơ Kiến khí định ung dung sừng sững chiến đài. Mặc cho gió phất vẩy phát, mây mù vèn áo. Cho đến Quan Chính Dương rút ra khảm chặt ở trên người chiến đao. Phúc thử nôn một ngụm máu lúc, chiến đài bao phủ tràn ngập mây mù khí mới tiêu tán giảm đi. Nhìn chăm chú chiến lôi bên trên thân ảnh, hắn trầm mặc không nói, ủ rũ dẫn theo chiến đao lui về Tỳ Hưu cổ giáo. Yên tĩnh ngồi tại chính mình trên ghế ngồi, mặc cho trên thân huyết dịch chảy xuôi, đau đớn toàn tâm, lấy này áp chế nội tâm xấu hổ mang tới khó chịu. Tỳ Hưu cổ giáo thiên kiêu tài tuấn nhóm, chìm lông mày đối mặt, vân huyễn đao, thật không có chiến lôi biểu hiện như vậy rác rưởi, chí ít đánh bại Lưu Hổ lúc, đủ có thể nhìn ra bất phàm, thần bí khó lường, xuất kỳ bất ý, liền bọn hắn những này sớm tối chung đụng các sư huynh đệ đều khó mà phỏng đoán. Vì sao Quan Chính Dương đao rõ ràng trên tay? Nhưng lại phân thân hiện tại mây trong sương mù. Cái này là một câu đố, cũng là Quan Chính Dương chỗ bất phàm, ít ba cái tiểu cảnh giới người, khó mà làm sao hắn. Hết lần này tới lần khác một kiếm phá đi. An Dĩ Hà không nói lời nào, mặt mang tiếu dung. Huyết Tử Phi có thể suy tư chút sự tình, xuất thần một trận. Ngược lại là Đoàn Tố Tố, một bộ mưu kế được như ý thích thú dạng, cái kia giấu tại đôi mắt chỗ sâu rảo hoạt, chút nào che đậy không được nàng điểm này cơ linh thông minh. Hoàng Thế Tử nhóm thái độ chuyển biến một chút, Lưu Công Công nhìn ở trong lòng, lộ ra một vệt vui mừng cười. Mấy cái này Hoàng Thế Tử nhóm có thể coi trọng, vậy sau này liền có thể cảnh giác, khi sát tác giết là điểm tốt. Trước đó Hạc tộc một mực gọi rầm rĩ khiêu chiến vị kia, ngo ngoe muốn động, phảng phất muốn lập tức nhảy lên chiến lôi, chặt Trần Sơ Kiến hai đao. Một lát, thấy không ai bên trên lôi, hắn kìm nén không được, bước xa một bước, Hạc Vũ thi triển bay lên chiến đài, một đạo cự hạc cái bóng cách đỉnh đầu hiển hiện, đem hắn làm nổi bật cực kỳ bất phàm. Một sát na, biểu hiện ra tu vi rõ ràng là kim đan 8 tầng đỉnh phong. Cái này khiến Tiềm Long bảng bên trên Tiềm Long nhóm có thể nói rất là khó coi, bởi vì Hạc Lân gia hỏa này cùng Quan Chính Dương đồng dạng không có trên Tiềm Long bảng, lại so với bọn hắn lên bảng một số người tu vi còn cao. Rắn chắc đánh một bạt tay, Tần Vương đơn nhất quyết đấu không nhiều ý tứ. Đến chút tặng thưởng đi. Hạc Lân mắt che sát khí, có thể nghĩ đối với Trần Sơ Kiến có bao nhiêu hận. Hạc Nghị với tư cách Hạc tộc con trai trưởng, như cưới Lăng Vị Tuyết vị này yêu hoàng người thừa kế, về sau Hạc tộc liền cùng yêu hoàng một nhà. Tại Hạc tộc mà nói, quả thật ngàn năm không gặp kỳ ngộ. Bắt lấy cái này kỳ ngộ, Hạc tộc phát triển quật khởi, vấn đề thời gian mà thôi. Có thể kết quả Trần Sơ Kiến một kiếm giết Hạc Nghị, cường thế phá hoại hôn ước, đem Lăng Vị Tuyết nạp làm phi, đem cái này kỳ ngộ ngạnh sinh sinh cướp đoạt mà đi. Hạc tộc giận mà không được phát, xác định vững chắc được tìm tới kẻ cầm đầu. Trần Sơ Kiến có thể phát giác sát khí, nhưng thần sắc lạnh nhạt. Hạc Lân khóe miệng nhếch lên, lạnh như băng phun ra một câu, bại người, chính mình tháo bỏ xuống một cái tay, như thế nào? Người muốn giết, nhưng được chậm rãi giết, mới có thể tiết hận. Ngàn dặm sáng tỏ, đến Tấn Hà, vì được không phải liền là mục đích này à? Đồng ý, Trần Sơ Kiến thu kiếm, keng, đính tại chiến lôi bên trên. Hạc Lân sắc mặt ngưng lại, chân nguyên phóng thích, phong vân cuồn cuộn, cũng không nhiều rông dài. Trần Sơ Kiến nhất bộ thiểm, cực tốc bước vào Hạc Lân trước người. Hạc Lân sau lưng Hạc Vũ mở ra, đằng không mà lên, chân nảy sinh Hạc Trảo, bỗng nhiên bắt đè xuống, mang theo mang cuồng bạo chân nguyên cùng sát phạt, nhưng Trần Sơ Kiến đã tránh ra biến mất. Hạc Trảo đấu giá được chiến đài oanh một tiếng rung động, gặp người né tránh, lại biến mất. Hạc Nghị thần sắc trầm xuống, sau lưng, thoáng chốc, Hạc tộc người ánh mắt ra hiệu. Hạc Lân lưng đột nhiên phát lạnh, liền chuyển thân cơ hội đều không có. Hạc Vũ dương ra, hướng về sau đánh ra, lại bị hai cánh tay bắt lấy. Bành, một cái bàn chân đạp mạnh tại trên lưng hắn, đem thân thể của hắn đạp được đằng không bay lên. Hình tượng quỷ dị, ẩn ẩn khiến người ta cảm thấy có loại cảm giác không ổn. Trần Sơ Kiến, ngươi dám? Hạc tộc lão bối có thể suy đoán một chút. Bảo hống, cái này mẹ nó là muốn làm gì? Hạc tộc người đều đứng người lên, con người nặng nề, cánh tay kỳ lân lóe lên, lân giáp khắp cánh tay, một cỗ cuồng bạo nhóm lửa lực lượng bám vào tại cánh tay bên trên. Trần Sơ Kiến cảm giác được lực lượng toàn hội tụ tại cánh tay. Một quyền giống như có thể oanh bạo một tòa núi lớn. Gắt gao chế trụ cánh, nương theo cự lực mãnh kéo Hạc Vũ. A, Hạc Lân thoáng chốc kêu thảm. Xoẹt xẹt, một con hạc cánh mang máu bị ngạnh sinh sinh giật xuống, rơi đập tại chiến đài. Lông vũ tán bay bốn phía, nhìn đến vô số ánh mắt thẳng trưng trong mắt, hít vào hàn khí. Trần Sơ Kiến, ngươi muốn chết? Hạc tộc lão bối chố mắt, trong mắt đều trừng đột bạo, bảo hống liên tục. Đây là ngạnh sinh sinh kéo Hạc Vũ, nghe cái kia kêu thảm đều biết cỡ nào đau nhức. Một vị lão bối cất bước mà ra, sát cơ nồng đậm. Trần Sơ Kiến mục ngậm lãnh ý, tâm hừ một tiếng, lúc này một trường đánh bay Hạc Lân đầu, hướng cái kia lão bối đập tới. Một nửa thi thể thuận thế quăng bay đi, đồng dạng đánh tới hướng cái kia lão bối. Người thì rơi vào kiếm bên cạnh, cái kia lão bối bước chân im bặt mà dừng, nhìn qua Hạc Lân nhuốm máu thi thể, cả người giã ở nơi đó nửa hơi, sau đó mới đầy mắt sát khí nhìn về phía Trần Sơ Kiến, mới chuẩn bị muốn động xông đi lên. Bạch Khởi nhấc nhìn mắt, mắt lóe một đạo sát thần khí, như tuyệt thế lợi khí quán không, lao thẳng tới vị kia Hạc tộc lão bối. Nếu như dám đối với Ngô Hoàng bất kính, Bạch Khởi rút kiếm giết ngươi toàn tộc. Hạc tộc lão bối, ngoặc kép, người cứng tại ở tại chỗ. Một câu kinh hãi, như hàn phong phất qua tấn viên. Hung tướng một câu, như thiên quân chi trọng, áp được lòng người rung động. Hạc tộc lão bối đầy mắt âm trầm nói, đây chỉ là luận bàn, cần phải giết người. Một câu cuối cùng là chất vấn trên đài Trần Sơ Kiến. Hạc tộc lão bối lên cơn giận dữ. Trần Sơ Kiến phủi phủi ống tay áo, chậm rãi đáp lại một câu, luận bàn khó tránh khỏi có thất thủ, như sợ trước đó liền đừng kêu như vậy vui mừng. Còn có ai? Tay chắp sau lưng, Trần Sơ Kiến quét mắt tấn viên, nhàn nhạt hỏi thăm. Hứa Quân Sinh chiến ý cuộn trào, cũng là ngo ngoe muốn động. Hứa Vu giáo truyền âm ngăn lại hắn, liên tục mấy lần gặp, Hứa Vu giáo biết được Trần Sơ Kiến sát phạt quả đoán, tàn nhẫn hung tàn, đối với uy hiếp một chút không lưu giết, Hứa gia cùng Trần Sơ Kiến không chết không thôi. Như Hứa Quân Sinh đi lên thắng còn tốt, nếu không thắng xác định vững chắc rơi không được tốt. Hoàng Yến kết cục đã định, trên chuyện thứ ba, không đến cuối cùng, đều nhịn được. Hứa Quân Sinh đầy mắt huyết hồng, sỉ nhục vết sẹo, hắn suy nghĩ nhiều bỏ đi rơi. Về sau ra ngoài, nói về Hứa Quân Sinh, chỉ sợ đều sẽ in dấu lên bị Trần Sơ Kiến nhấn trên mặt đất ma sát tiềm long cái này nhãn hiệu. Hạc Lân chết, Đo Ân Hoàng Chủ không có phản ứng. Phảng phất tán đồng một câu kia, khó tránh khỏi có thất thủ. cứ việc thất thủ trắng trợn, nhưng chỉ có thể lấy đây. Áp chế không cần thiết bực bội. Một chiêu này có không nhỏ chấn nhiếp. Một ít cái biết được hung nhân đồn đãi Tuấn Tài, chỉ có thể thầm nghĩ một câu. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết hung tàn, nghiêu bước, sau đó liền giữ im lặng. Thương Dương có thể ra tại Đoàn Tố Tố ra hiệu, hoặc là bản thân nghĩ mở mang kiến thức một chút Trần Sơ Kiến kiếm đạo. Tại không ai phát ra tiếng tình huống dưới, bước lên chiến đài, trận chiến này, mấy trăm ngàn người bên trong kiếm giả nhóm, phá lệ chú ý, bất luận là vừa rồi một chiêu kia Vạn Kiếm Hướng Chủ cũng tốt, vẫn là Lăng Tâm Đình một kiếm phong tình, che lại kiếm đạo thiên kiêu, nhân tài kiệt xuất, tân tú chờ đồn đãi, vị này Tần Vương kiếm, rất hấp dẫn bọn hắn. Liền cổ kiếm hồng vị đại nhân vật này, kiếm đạo chọn lương người, cũng giấu trong lòng chờ mong. Thương Dương là Xuân Thu kiếm chỉ thế hệ thanh niên nhân vật lãnh tụ, cũng là Xuân Thu kiếm đạo người thừa kế một trong, đứng hàng Tiềm Long bảng thứ 15, kiếm đạo tạo nghệ phi phàm, tại thanh niên kiệt xuất một đời bên trong, thanh danh cực thịnh, nhưng nương theo bang đinh tiếng vang. Một kiếm xuống, Thương Dương bại, bảo kiếm bay ra chiến đài, đung đưa trái phải, vang lên cong cong, phảng phất không cam lòng. Trần Sơ Kiến cũng không có bởi vì nhận biết, giao bằng hữu mà thủ hạ lưu tình, như không có đặc thù nguyên nhân, nên một kiếm giải quyết sự tình. Hắn tuyệt không kiếm thứ hai, bởi vì, làm một chuyện gì, sai một lần về sau. Chính là vĩnh cửu sai, có năng lực không phạm sai lầm, vậy cũng đừng phạm sai lầm. Đây là thái độ, một kiếm, khiến Xuân Thu kiếm chỉ thanh niên kiếm giả nhóm, tập thể nghẹt ngào, cái khác kiếm giả, cũng là trầm mặc không nói. Không có ai lại khinh thường vị này Tần Vương, như Hạc Nghị mấy người thực lực hơi yếu, thắng, cũng chẳng có gì ghê gớm. Nhưng Thương Dương kiếm, ở trong sân rất nhiều thanh niên được chứng kiến, lĩnh giáo qua, biết được thật sâu cạn, có thể một kiếm bại hắn, dạng này người, mới là nhân tài kiệt xuất bên trong nhân tài kiệt xuất. Liền vị kia ngo ngoe muốn động hứa quân sinh Tiềm Long, cũng bị đả kích ủ rũ, ảm đạm chí cực, liên chiến ý cũng bị mất, Thương Dương mạnh hắn gấp bao nhiêu lần. Như cũ giá trị một kiếm, cái kia hắn yếu như vậy nhiều, lại có thể giá trị nhiều ít. A, cái kia sỉ nhục lạc ấn muốn hái rơi thật là khó. Chào phúng Trần Sơ Kiến trận thế thiên kiêu nhóm cũng phải ngoan ngoãn, nhưng có lẽ là trước đây châm chọc bị quất mặt, càng là tức không nhịn nổi, không thể gặp Trần Sơ Kiến lóa mắt, dồn dập đem lực chú ý đặt ở Vương Thế Tử, kịp thời mười lặn trên thân rồng. Đám người này mới là yêu nghiệt nhất, cường hãn nhất thiên kiêu, thần tấn thế hệ thanh niên nhân tài kiệt xuất. Bọn hắn động một chút, tất có thể che đậy Trần Sơ Kiến danh tiếng. Vì vậy, bọn hắn vô cùng chờ mong, đem Trần Sơ Kiến đạp xuống đi. Ngưỡng vọng lâu, bọn hắn cổ đau, đem vị này Tần Vương kéo xuống thần đàn, giống như bọn hắn, sảng khoái hơn. Vương tộc người cầm lái nhóm, cùng các nhà đại nhân vật, cũng mơ hồ có ánh mắt chuyển di. Những cái kia Vương Thế Tử nhân tài kiệt xuất nhóm, híp mắt, nhìn chăm chú nguyên bản chẳng thèm ngó tới tiểu vương triều chi chủ. Khi nào nghĩ tới, lại cần bọn hắn đến trấn áp. Chịu đựng không được bên người người cùng thế hệ líu díu thỉnh cầu xuất chiến trấn áp ngữ điệu, cùng nhà mình trưởng bối trong mắt mong đợi ánh sáng, có người cuối cùng đứng ra, tương lai thần tấn kiếm đạo chọn lương người, Tiềm Long thứ tư, Nam Cung Túc, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.